Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112.112, chủ trị bác sĩ cầm hài tử các hạng kiểm tra đơn có chút sững sờ. Hắn liên tục thở dài, các hạng chỉ tiêu đều là bình thường, lý nên sẽ không khóc nỉ non không ngừng a. Hai tử khóc tiếng nói đều khàn khàn, hắn cũng đau lòng vô cùng. Lưu Vũ chân tay luống cuống mà hồng nhà mình hai tử, có chút sốt ruột nói, như vậy vẫn luôn khóc lóc, hai tử đều phải khóc hỏng rồi, có thể hay không ngẫm lại biện pháp trước làm nàng ngủ một giấc. Chủ trị bác sĩ lắc đầu, hai tử quá tiểu, không thể dùng dược. Lưu lại di chứng liền không hảo. Chúng ta làm bác sĩ so với ai khác đều hy vọng hài tử mau chóng hảo lên. Hắn trầm ngâm một lát. Hôm nay bệnh viện tới một cái nhi đồng chuyên gia, ta đem nhà ngươi hài tử tình huống cùng hắn nói, nhìn xem có biện pháp nào không. Đừng vội, Lưu Vũ bực bội, nhưng hắn vẫn là hướng chủ trị bác sĩ nói tạ. Không bao lâu, hài tử mẫu thân Tôn Mẫn rốt cuộc không yên tâm hài tử, cùng thủ trưởng Thịnh nửa ngày giả, cũng vội vã mà chạy tới. Đến tột cùng sao lại thế này? Hài tử sẽ không vô duyên vô cớ khóc nỉ non trong phòng bệnh hài đồng đông đảo, không phải một cái nói chuyện hảo địa phương. Lưu Vũ lôi kéo Tôn Mẫn tay vội vàng mà đi ra phòng bệnh, đem sự tình chân tướng nói cái rõ ràng. Là cái dạng này, hôm nay ta mẹ đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn ra tới khi bị 3 năm cá nhân ngăn cản lộ, hướng nàng đẩy mạnh tiêu thụ các loại đồ vật, lão thái thái đồ tiện nghi liền toàn tâm toàn ý mà chọn lên, đối xe nôi bảo bảo bỏ qua chút. Không nghĩ tới đúng lúc này, một nữ nhân lén lút ôm bảo bảo liền chạy. May mắn ta mẹ phản ứng đúng lúc, hơn nữa đường cái người chung quanh lòng nhiệt tình, đem hài tử cấp đuổi theo trở về. Bất quá hài tử tựa hồ là đã chịu kinh hách, vẫn luôn khóc đến bây giờ. Tôn Mẫn vừa nghe ngọn nguồn đều ở bà trên người, vốn định chửi ầm lên, nhưng nghĩ ngày thường lão thái thái đối bảo bảo cũng rất tận tâm, nhẫn nhịn. Kia bác sĩ nói như thế nào? Lưu Vũ suy sụp, hắn ngập ngừng nói, bác sĩ cũng tìm không ra nguyên nhân bệnh. Tôn Mẫn quả thực muốn chọc giận ngất xỉu. Nàng ở nông thôn khi nghe nhiều tiểu hài tử các loại chết đột ngột tin tức, trong lúc nhất thời bi từ giữa tới gào khóc. Lưu Vũ vội vàng giữ chặt tay nàng, trong chớp nhoáng hắn đột nhiên nghĩ đến thang máy chung cái kia xinh đẹp tiểu cô nương, từ túi tiền chung lấy ra viết số điện thoại giấy trắng, do dự mở miệng, vừa mới thượng thang máy khi có người nói cho ta, nếu bác sĩ cha không ra nguyên nhân bệnh có thể đi tìm nàng. Tôn Mẫn vội vàng mà tiếp nhận lời nói, ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh đi tìm mà ni nhân ra, đều đoán trước đến bác sĩ cha không ra nguyên nhân bệnh, ngươi còn ở nơi này trì hoãn, bảo bảo xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không tha thứ ngươi, nghe thấy không? Lưu Vũ bị mắng đến không dám ngẩng đầu, lại giải thích nói, ta xem nàng chỉ là một cái tiểu cô nương, không đáng tin. Tôn Mẫn dứt khoát từ trong tay đối phương đoạt qua tờ giấy. Ai nói cho ngươi là tiểu cô nương lại không thể dựa vào làng trên xóm dưới cô nương đương ra làm chủ nhiều đi. Ngươi không gọi điện thoại, ta tới đánh, nói. Nàng gào khóc thanh tiệm tiểu, móc di động ra liền bắt đầu quay số điện thoại. Lưu Vũ trong lòng thở dài một hơi. Hắn vội vàng tiến lên cấp Tôn Mẫn thuận khí, không được mà ân ủi nói, ngươi yên tâm, nhất định sẽ khá lên. Lời tuy như thế, hắn trong lòng như cụ khói mù một mảnh, Sao sao sao Giản Du Ninh đi theo Ngô Xuân Lỗi vợ chồng đi Ngô Nhân phòng bệnh. Bởi vì Ngô gia có chút tích tụ, vì nữ nhi có thể được đến tốt nhất trị liệu. Ân bài chính là một gian ân tĩnh phòng bệnh một người. Trong phòng bệnh không khí ân tĩnh, chỉ có dụng cụ mặt đồng hồ thanh âm ni. Giản Du Ninh bước vào phòng bệnh. Tầm mắt dừng ở trên giường bệnh ân tĩnh Ngô Nhân trên người. Ngô Nhân diện mạo tập hợp ba mẹ ưu điểm. Mặc dù là ân tĩnh mà nằm, cũng lệnh người cảm thấy kinh diễm vô cùng. Ngô Xuân Lỗi ba bước cũng làm hai bước đi đến nữ nhi bên cạnh. Thật cẩn thận mà đem nàng trên cổ bạch ngọc hồ lô hái được xuống dưới. Bạch ngọc hồ lô dưới ánh nắng chiếu xuống tinh oánh dịch thấu. Hắn lại vội vàng đem bạch ngọc hồ lô đưa tới Giản Du Ninh trước mặt. Có chút cấp bách mà mở miệng. Giản đại sư, ngươi nhìn xê mon sơ. Giản Du Ninh tiếp nhận bạch ngọc hồ lô. Tức khắc nhận thấy được một cổ âm hàn chi khí theo tiếp xúc điểm tiến vào trong cơ thể. Nàng lập tức nhăn lại mày. Chắc chắn mà mở miệng nói, này hồ lô không quá sạch sẽ, trường kỳ đeo sẽ ảnh hưởng người âm dương điều hòa, thân thể sẽ một chút trở nên suy yếu cho đến hôn mê bất tỉnh. Thời gian dài, càng là, nàng lời tuy nhiên không có nói xong, nhưng chưa hết chi ý ai đều minh bạch, xác định nguyên nhân bệnh sau, Ngô Xuân Lỗi tức khắc nóng nảy. Hắn chẳng thể nghĩ tới nữ nhi hôn mê bất tỉnh thế nhưng thật sự cùng hắn có quan hệ. Giản đại sư, chuyện này không có khả năng đi. Bạch ngọc hồ lô ta cố ý cầm đi khai quá quang. Hẳn là thứ tốt. Giản Du Ninh không nhanh không chậm, về phía Ngô Nhân đi đến. Vừa đi vừa trả lời, khai quang có rất nhiều loại, giống nhau là chỉ đạo giáo khai quang. Đến nỗi ngươi theo như lời đi chùa miếu khai quang, cái này cách nói bản thân chính là sai lầm, bởi vì Phật giáo không có khai quang, chỉ có Phật tượng thêm vào nghi thức mà thôi, trừ phi cử hành nghi thức người là đắc đạo cao tăng, nếu không khai quang tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Bất quá cái này bạch ngọc hồ lô bản thân cực âm, nếu không có ngươi mang theo đi chùa miếu đi rồi một chuyến, chỉ sợ ngươi nữ nhi mệnh đã sớm khó giữ được. Ngô Xuân Lỗi không đứng vững, lảo đảo mà lui về phía sau một bước. Phùng Hân trong lòng cũng là nghĩ lại mà sợ, nàng vội vàng năn nỉ nói, Giản đại sư, ngươi mau nhìn xem hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Tổng không thể làm nàng vẫn luôn nằm xuống đi à. Giản Du Ninh chưa từng trả lời. Nàng từ một bên trên bàn cầm lấy một cái sạch sẽ ly nước, đổ non nửa ly nước sôi để nguội. Rồi sau đó nàng từ bao chung móc ra một lá bùa, trở tay vung lên, bùa chú tức khắc phiêu ở giữa không trung. Giản Du Ninh ánh mắt một ngưng, tay phải trống rỗng ở bùa chú trước mặt hội họa, trong miệng niệm chú ngữ. Đãi cuối cùng một chữ lạc định sau, trong hư không hiện lên một đạo kim quang, nhanh chóng dừng ở bùa chú thượng. Thực mau, bùa chú liền ở không trung tự cháy lên. Giản Du Ninh cái trán toát ra một chút mồ hôi, bất quá nàng hồn không tự biết, tay trái cầm lấy ly nước, đem thiêu làm bùa chú hôi toàn bộ tiếp được. Ly nước trung thủy tức khắc sôi trào lên, ảo ạt mà mạo vài cái phao phao, chợt lại trở nên bình tĩnh. Tuy trộn lẫn bùa chú hôi, nhưng thủy như cũ vô sắc vô vị. Ngô Xuân Lỗi quả thực phải cho Giản Du Ninh quỳ. Trước mắt phát sinh hết thảy hoàn toàn đánh vỡ hắn đối thường thức lý giải. Vì cái gì bùa chú có thể vi phạm địa tâm nguyên lý vật phành ở không trung? Vì cái gì nó sẽ tự cháy? Vì cái gì hư không có thể thấy kim quang? Vì cái gì bùa chú hôi trộn lẫn ở trong nước không có gì hiện tượng? Hắn nhấp môi không nói lời nào. Giản Du Ninh đi đến Ngô Nhân bên cạnh, ôn nhu mà đem đối phương từ trên giường nâng dậy tới. Sau đó đem cái ly chung thủy toàn bộ uy tới rồi đối phương trong miệng. Phùng Hân khẩn trương mà tùng quần áo rác, cầm lòng không động mà mở miệng dò hỏi. Giản đại sư, như vậy là được sao? Vừa dứt lời, Ngô Nhân lông mi rung động, dần dần chuyển tỉnh, mở mắt ra, liền nhìn đến Giản Du Ninh ôm nàng bả vai. Ngô Nhân sắc mặt bạo hồng một mảnh. Nữ thần, ta là đang nằm mơ, sao? Hiện tại liền trong mộng đều là ngươi, Ngô Xuân Lỗi và Phùng Hân. Nữ nhi xu hướng giới tính sẽ không không bình thường đi. Giản Du Ninh không có Ngô gia vợ chồng lo lắng. Nàng cười tủm tỉm mà mở miệng hỏi. Ngươi nhận thức ta sao? Ngô Nhân liều mạng gật đầu. Không hề có ý thức được giờ phút này nàng ở trong bệnh viện. Còn tưởng rằng chính nằm mơ. Vội vàng thổ lộ. Đúng vậy, đối. Từ đường triều cung nữ trang lúc sau ta liền vẫn luôn chú ý ngươi. Ngươi mỗi kỳ hóa trang video ta đều phải nghiêm túc xem trọng mấy lần. Du Ninh, ngươi thật sự quá lợi hại, Ngô Xuân Lỗi và Phùng Hân. Giản Du Ninh như cũ là cười tủm tỉm, bất quá đáy lòng chỗ sâu trong, tràn ngập ra một chút tiểu kiêu ngạo. Loại cảm giác này không cần quá bổng. Ngô Xuân Lỗi nhịn không được đánh gãy. Nhân Nhân, ngươi cảm thấy thân thể thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Ngô Nhân lúc này mới ý thức được ba mẹ cũng ở. Nàng dùng sức gắp một phen chính mình đùi, ăn đau đến kinh hô một tiếng. Lúc này mới ý thức được giờ phút này cũng không phải nằm mơ. Ba, mẹ, các ngươi như thế nào cũng tới. Ngô Xuân Lỗi không lời nào để nói. Quả thực phải bị chính mình nữ nhi đánh bại. Nhưng nhìn nàng vô tội ánh mắt, hắn trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể lựa chọn tha thứ bái. Ngươi đã hôn mê nằm viện vài thiên. Đây là Giản đại sư. Không có nàng, ngươi cũng sẽ không nhanh như vậy tỉnh lại. Ngô Nhân mắt lấp lánh, hoàn toàn không có dò hỏi chính mình vì cái gì sẽ hôn mê. Du Ninh, ngươi vẫn là ta ân nhân cứu mạng sao? Như vậy nữ hài tử thật sự quá đáng yêu. Giản Du Ninh nhịn không được sờ sờ nàng đầu. Đúng vậy, bất quá tuy rằng ngươi hiện tại tỉnh, nhưng là thân thể vẫn là phi thường suy yếu. Yêu cầu hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Ngô Xuân Lỗi thấy thế nào đều cảm thấy hụt hẫng. Tuy rằng Giản đại sư giúp nhà hắn đại ân, hắn vẫn là gấp không chờ nổi mà đánh gãy nữ nhi cùng Giản đại sư nói chuyện phiếm. Ngươi mới vừa tỉnh, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Phùng Hân trên mặt hỉ khí dương dương. Nghe được lời này sau, nàng không khỏi trợn trắng mắt. Giản Du Ninh ở Ngô Nhân lưu luyến dưới ánh mắt rời đi phòng bệnh. Chờ tới rồi phòng bệnh bên ngoài, trên mặt nàng biểu tình trở nên nghiêm túc. Ngô tiên sinh, có chút sai phạm quá một lần. Nhớ lấy không thể tái phạm lần thứ hai. Nếu không liên lụy đến không chỉ là chính ngươi, Ngô Nhân chính là một cái tốt nhất. Ví dụ, Ngô Xuân Lỗi ngượng ngùng mà cúi đầu, trên mặt nhưng thật ra có thể nhìn thấy hối hận chi sắc. Giản đại sư, ta nhớ kỹ ngươi lời nói, cảm thấy như vậy khô cằn mà nói một câu không thành ý. Hắn thề thề nói, ta về sau nhất định sẽ tận lực làm việc thiện. Giản Du Ninh cười cười không nói lời nào. Nhưng vào lúc này, nàng chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên. Nàng cấp Ngô Xuân Lỗi đánh một cái thủ thế, sau đó ấn hạ tiếp nghe kiện. Điện thoại một khác đầu lập tức truyền đến tiếng kêu rên. Tiểu cô nương, ngươi cùng ta trưởng phu nói, Nếu bác sĩ kiểm tra không ra bệnh tình tới liền có thể tìm ngươi, nàng một bên nói một bên khóc. Bác sĩ bó tay không biện pháp, hài tử còn vẫn luôn ở khóc. Cầu xin ngươi, giúp chúng ta ra hài tử đi, Giản Du Ninh tìm một cái ân tĩnh địa phương. Tinh tế mà dò hỏi hài tử khóc nháo nguyên nhân, đợi giải đến hết thảy sau. Nàng trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, hài tử khóc nỉ non không ngừng không phải bởi vì sinh bệnh, mà là ném hồn. Các ngươi đi bệnh viện, cửa chờ ta, Tôn Mận vui mừng quá đỗi. Nàng bức thiết gật đầu, hảo, cảm ơn, chỉ cần có thể cứu hài tử, làm nàng làm gì hắn đều nguyện ý. Cắt đứt điện thoại sau, Giản Du Ninh chỉ thấy một đội mặc áo khoác trắng bác sĩ nhanh chóng hướng Ngô Nhân trong phòng bệnh đi đến, còn trộn lẫn tạp hộ sĩ nghị luận thanh. 29 giường bệnh người bệnh ngày hôm qua trôi đi sinh mệnh dấu hiệu như thế nào hôm nay liền tỉnh, ai biết được, chúng ta ở bệnh viện ngươi lại không phải không biết có bao nhiêu kỳ quái sự kiện. Vừa mới nhi đồng phòng khám bệnh còn thu được một cái hài tử kiểm tra không ra bất luận cái gì nguyên nhân bệnh đâu. Giản Du Ninh vội vàng cùng Ngô Xuân Lỗi chào hỏi, ta còn có chút sự tình liền đi trước, chờ Ngô Nhân thân thể tốt một chút ta lại đến xem nàng. Ngô Xuân Lỗi vốn định cảm tạ đối phương, nhưng nghĩ tương lai còn dài, hắn vội vàng gật đầu, vội vã mà vào phòng bệnh, nhất định phải làm bác sĩ hảo kiểm tra. Nhân thân thể đến tột cùng khôi phục không có. Giản Du Ninh không biết tâm tư của hắn, giờ phút này đang chính cất bước hướng bệnh viện cửa đi đến. Cùng lúc đó, nàng vội vàng cấp Hoàng Văn Bách gọi điện thoại. Điện thoại truyền được sau, nàng lập tức mở miệng. Hôm nay ta ở bệnh viện lại phát hiện một cái bát tự toàn âm nữ trẻ con. Nàng suýt nữa bị quải. Ta hoài nghi cùng kia mục lão có quan hệ. Ngươi có thể theo này manh mối cha. Nàng trong lòng có loại mãnh liệt dự cảm. Nếu không cũng sẽ không trực tiếp tìm tới Hoàng Văn Bách. Hoàng Văn Bách không nói hai lời, lập tức ứng thanh, ta đã biết. Ngươi cũng để ý chút. Hết chương.